Chương 694, Thiên địa mâu thuẫn vs tàn hỏa thái đao dạn cả nọt kỳ. Ba cảng cầu toàn đặt, nhìn lấy hướng mình tập kích mà tới liệt diễm, dạ mạ mổ tổ gần dịu sẽ trong đôi mắt tinh quang lóe lên, cả người khí thế tăng vọt, một đao vung nhanh mà xuống ẩm theo vàng nóng sủ xạ gạ nạ lên phát ra ma diễm, vừa lúc bị dạ mạ mổ tổ gần dịu xài một đao chém chúng trong phút chốc, giống như là quả bom nổ tung từ trong tàn hỏa thái đao dạn cả nọt kỳ. Khủng bố bạo viêm bỗng nhiên vào bắn chỉ là trong nháy mắt, liền đem mánh nào tới ma diễm hết thể chìm không có cuối cùng hóa thành. Hư không cái gì lão quỷ này nhìn mình bảo cụ công kích lại có thể không có hiệu quả, trong mắt vàng óng cũng là lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn mới vừa rồi một kích kia mặc dù không thể thật sự đốt sạch vạn biển, nhưng là nếu như hoàn toàn bộc phát ra, đem một thành phố đốt thành cho bụi vẫn là không có vấn đề, làm sao đơn giản như vậy liền bị phá đi rất nhanh. Hai cái sắc mặt của lệ lệ đều là biến đổi liền ở trong tay giả mà mổ tổ cái thanh này giống như tiêu một lúc tàn hỏa thái đao giản cả nọt kỳ xuất hiện. Cái này cái trong không gian mặt kính sổ sổ xì hệ tỷ nhiệt độ đều bắt đầu tăng lên không khí trong nháy mắt trở nên khô ráo. Phảng phất trong khí quyển lượng nước đều đang bị bốc hơi đến cuối cùng, không khí đều bắt đầu vặn vẹo biến hình giống như cả thế giới đều bị đặt ở lò nướng bên trong nướng nóng quá thật khó chịu. Lệ lệ đều là dựa vào bảo cụ tác chiến. Thực lực của bản thân cũng không so với người bình thường mạnh mẽ quá nhiều. Thoáng cái gặp được loại này không ngừng leo lên kinh người nhiệt độ cao, hai cái trên mặt loẹ loẹ đều xuất hiện mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, nhưng tiếp đó, liền mồ hôi hột đều bị bốc hơi tại loại này cực hạn nhiệt độ cao thiêu nướng, loẹ loẹ trên mặt đều hiện ra bệnh hoạn đỏ thẫm, thân thể cũng hơi lay động nhìn thấy hai cái loẹ loẹ bộ dáng này, trên mặt dạ mạ mổ tổ gần dịu xài bắp thịt rõ ràng lỏng lẻo xuống. Sau đó, hắn lạnh rên một tiếng, nhìn lấy tựa hồ có chút lảo đảo muốn ngã loẹ loẹ uy nghiêm quát lên, hừ lao phu bất quá vừa vặn thả ra giải, các ngươi lại có thể cũng đã lộ ra như thế trò hề chỉ có một chút như vậy thực lực, cũng dám khiêu chiến thân là nhất phiên đội đội trưởng lao phu sao bực nào không biết trời cao đất rộng. N thật là lợi hại, đây chính là gần như sẽ sèn sẽ hào hỏa kiếm thông qua giải, đem tất cả hỏa diễm toàn bộ nhốt vào một cây đao, chỉ cần một đao. Liền có thể đem đánh trúng đồ vật, lấy bạo viêm toàn bộ đốt sạch cảm thụ khủng bố linh áp cùng nóng rực nhiệt độ cao. Ủ kỳ tạc dư hì dịu mặc dù cũng là mồ hôi chảy như chú thích, trong mắt cũng là hiện ra một luồng vẻ hưng phấn, mặc dù đem hỏa diễm nhốt vào bên trong trạm phách đao, nhưng nhiệt độ cao vẫn có thể đem toàn bộ sổ sổ xì hệ tỷ lượng nước đều. Bốc hơi rơi uy lực này quả thực là khó tin bất quá, bên kia kỳ ô giả cụ sủn xì vẻ mặt vẫn ngưng trọng, cặp mắt cũng hơi híp. Lại có thể bức tổng đội trưởng toàn lực đánh ra, xem ra địch nhân lúc này, sợ rằng không dễ dàng như vậy đánh bại đang lúc này, nương lấp lánh bỗng nhiên cười lạnh, thú vị, như vậy độc đáo chơi đùa đã rất lâu chưa từng có. Chỉ là một con dã thú, lại cũng để cho bản vương như thế tận hứng bất quá trong mắt nương loẹ loẹ bắn ra vẻ tàn khốc, cũng đến đây chấm dứt giống như muốn hưởng ứng lời nàng nói sau lưng nương loẹ loẹ xuất hiện một cái to lớn kim sắc rung động. Sau đó, nàng chợt hét lớn một tiếng I-Z-A-L-I-M-A mở ra thiên sơn đường chân trời xanh biết sau đó, theo trong kim sắc rung động bắn ra một cái vĩ dài to lớn không có xương cự kiếm đủ có mấy trăm thước chiều dài ở nơi này đem cự kiếm xuất hiện trong nháy mắt, một đạo hào quang màu xanh biết tựa hồ muốn thiên địa đều chiếu sáng thanh kiếm này chính là cùng sụ xạ gạ nạ cùng nổi danh, trong thần thoại mẹ sổ bổ tạ mì ạ chiến thần xạ gạ nạ tất cả một cây khắc kiếm biệt danh, chém núi kiếm cái thanh này thần. Tạo chi kiếm bên trong bao hàm có đường chân trời khái niệm. Đây là trời cùng đất bị tuyệt đối tách ra lý lẽ. Tại trong truyền thuyết, cái thanh này cự kiếm có thể dễ như trở bàn tay chặt đứt thiên sơn lão quỷ. Tại chém núi kiếm bên dưới hóa thành thịt nát đi tại nương lấp lánh giống to bên dưới. To lớn màu xanh biếc cốt cự kiếm, lấy chém núi đoạn thủy khí thế. Hướng giả mạ mổ tổ gần dịu xài mánh vua tới chính là ngăn cản ở dưới thanh kiếm này chính là một tòa núi cao cũng chỉ có thể bị chém thành hai khúc mắt thấy cái thanh này cự kiếm lên kẹp mang theo. Kinh người uy áp, U Kỳ tắc sắc mặt đột biến, không nhịn được kêu to lên, gần dịu xài sẻn sẽ cẩn thận a nếu như đặt mình vào hoàn cảnh người khác đối mặt một kiếm này, U Kỳ tắc cảm thấy chính mình trừ dùng thuấn bộ chạy trốn ở ngoài. Không còn những biện pháp khác rất mạnh kiếm đáng tiếc muốn giết ta còn kém một chút mắt thấy cự kiếm một đường đánh tới. Dạ mạ mổ tổ gần dịu sánh mắt lạnh lẽo sắc mặt thoáng cái trở nên đông trầm, nắm chặt tàn hỏa thái đao dạn cả nọt kỳ, thấp giọng ngâm, đông mặt trời. Giao trong nháy mắt này, Tàn hỏa thái đao giản cả nọt kỳ lên tất cả hỏa diễm tất cả đều ngưng tụ đến trên mũi kiếm, sau đó giả mạ mổ tổ hét lớn một tiếng, không chút do dự sắp có như là cây khô nám đen chạm phách đao bổ về phía rơi xuống cự kiếm ngay ta y hắn thái đao huy động, hư không đều tại dưới kiếm phong suy suy văng rội, dường như bị đốt thủng đao kiếm giao kích, cũng không có vang lên kinh thiên động địa nổ đùng, ngược lại chỉ phát ra xé rách vải vóc âm thanh xoẹt chỉ nghe một tiếng văng na. Y gì to lớn chém núi kiếm lại từ trung gian nứt ra thành hai đoạn, theo bên cạnh giả mạ mổ tổ hai bên rơi trên mặt đất, phát ra hai tiếng tiếng nổ thật to phanh ẩm giả mạ mổ tổ gần dư hủ sái lại một kiếm liền đem trong truyền thuyết chém núi kiếm bổ ra gần dư hủ sái sẻn sấy người thật là quá thần kỳ không hổ là xa ổ sổ xì hệ tì mạnh nhất nhìn thấy một màn bất khả tư nghị này. Ủ kỳ tặc chỉ cảm thấy cả người đều bị kinh ngạc và mừng như điên bao phủ không nhịn được lớn tiếng hoan hô lên đáng ghét người tên tạp chủng này. Thật là to gan nương lấp lánh nhìn đến giận không kèm được đang chuẩn bị liều lĩnh mà lấy thêm ra mạnh hơn bảo cụ. Đông dưng chỉ nghe bên cạnh vàng nóng âm lánh quát lên, bọn ngươi giống như hề vậy dãy rủa, vốn là bản vương một mực nhìn thấy cuối cùng ngược lại cũng có một phen thú vui. Nhưng là loại nhiệt độ cao này, lại để cho tâm tình của bản vương biến thành. Trở nên rất kém cỏi nhiều nàng vừa nghiêng đầu, chỉ thấy vàng nóng mặt đầy đều là dữ tợn, bởi vì nhiệt độ cao, da thịt đều có một ít dạng nước trong tay đã nhiều hơn một cây đuốc bó đuốc một dạng, nhắm ngay giả mạ mổ tổ hét lớn một tiếng tạp trùng cho ta ở dưới sở vật ốp rủ tù e a hóa thành cho đi sau đó, đủ để mở ra hỗn độn màu đỏ thắm phong bạo liền phun ra ngoài nhìn thấy cái này cảnh tượng kinh người, sắc mặt của giả mạ mổ tổ cũng là đại biến. Trong nháy mắt liền đem toàn bộ linh lực tập trung đến trên đao, liều mạng một đao vung ra tàn hỏa thái đao dạn cả nọt kỳ bắc, thiên địa cho bụi sở vật vóp rủ tù ea cùng tàn hỏa thái đao dạn cả nọt kỳ, cái này hai cây thần binh lực tàn phá, chợt đụng vào nhau.